Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1438, Huyễn hóa nữ thần chi chiến 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi vì chính mình tính mạng. Đối mặt hai khối trở về lệnh bài, rất nhiều người tại một sát na đều có quyết đoán. Một cái đánh không lại, hai cái đánh không lại. Chúng ta quần ẩu tổng có thể đánh được đi. Ai may mắn thành đè chết lạc đà cuối cùng kia cọng cỏ. Ai đem được đến hai khối trở về lệnh bài. Lâm Tịch cảm giác chính mình nhanh muốn bị những cái đó tham lam ánh mắt nướng cháy. Chỉ là hiện tại, Vĩnh Hằng Tiên Vực tới không ít người. Người đông thế mạnh, tự nhiên không ai tại này cái thời điểm tìm đường chết. Chỉ là lúc sau nghĩ qua sống yên ổn nhật tử chỉ sợ cũng khó khăn. Phỏng đoán toàn bộ doanh địa đều muốn vẫn luôn náo loạn. Về đến doanh địa lúc sau, Lâm Tịch liền dán ra doanh địa thành lập tới nay tấm thứ nhất cáo toàn thể thành viên sách. Để bảo đảm doanh địa thành viên an toàn, từ hôm nay trở đi không tiếp nhận ngoại lai nhân viên vào ở doanh địa bên trong nghĩ tiếp tục ở lại. Nhất định phải gia nhập Vĩnh Hằng Tiên Vực doanh địa trở thành thành viên chính thức. Về sau doanh địa thu vào cùng hưởng. Thu hoạch đến vật tư án cống hiến cùng cần tiến hành thích hợp phân phối. Tất cả mọi thứ hành động nhất định phải nghe theo chỉ huy. Thống nhất điều động, không được tự mình hành động, mà doanh địa đem sẽ tận lực bảo đảm đại gia an toàn. Gia nhập tiên minh báo danh nhất định phải tại 3 ngày trong vòng hoàn thành. Mà không muốn gia nhập nhân viên cũng không miễn cưỡng. Thỉnh tại 5 ngày trong vòng nhất định phải rời xa. Tiền thuê nhà chưa tới kỳ người doanh địa sẽ dựa theo thiên số tiến hành bồi thường. Sáng suốt người lập tức liền rõ ràng. Này là vì chống cự mặt khác doanh địa đối lão đại vây giết mà khai thác một lần đại thanh tẩy A. Nhưng là dựa vào cái gì? Lập tức có người lớn tiếng ồn ào. Rời đi hẳn là cái kia cấp đại gia mang đến tai họa doanh địa lão đại mới đối. Dựa vào cái gì nên là bọn họ? Lâm Tịch chỉ lạnh lùng nói một câu. Bằng này vận bàn vốn dĩ liền là lão tử cầm tới. Này doanh địa vốn dĩ liền là lão tử. Muốn ở chỗ này ở lại liền muốn phục ta quản. Không nghĩ chịu này phần khí. Chi bằng khác mưu cao liền. Dù sao những cái đó không có gia nhập tiên minh mặc kệ tới chỗ nào đều là giống nhau giao tiền thuê nhà nhà ở tử. Rất nhiều người nghe liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nơi đây không lưu gia. Tự có lưu gia nơi. Trả tiền chỗ nào không là nhà đâu. Ngươi tưởng là người nào yêu thích tại ngươi này phá địa phương ở lại. Không chừng cái gì thời điểm liền gọi cái kia rút người cấp phá. Huyễn hóa thế giới mặc dù hỗn hợp rất nhiều trò chơi bản đồ. Nhân vật cùng với quái vật. Nhưng là cũng không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa thượng trò chơi. Tối thiểu này đó người chơi quái nhóm tại này bên trong chỉ có một cái mục tiêu cuối cùng liền là như thế nào nhanh chóng làm đến trở về lệnh bài. Tại không có bị quải điệu phía trước về đến chính mình thế giới cũ. Đương nhiên, bên trong không thiếu có một ít dã tâm phần tử như là Nam Trúc cùng Vũ Yến này loại người tại kiến thức đến càng cao sinh tồn. Cách sống lúc sau có ý khác, tỉ như, trở thành rooting người. Nhưng là như vậy người cuối cùng thuộc Phượng Mao Lân Giác. Tuyệt đại bộ phận người còn là nghĩ muốn trở về đến chính mình nguyên bản thế giới đi. Huyễn hóa thế giới còn có cái cùng trò chơi hoàn toàn khác nhau địa phương liền là. Trò chơi bên trong người chơi đẳng cấp vĩnh viễn cao thấp không đều. Vĩnh viễn có người rời đi cũng vĩnh viễn có mới người chơi đi vào. Nhưng là này bên trong không có. Này bên trong người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Hơn nữa một khi đẳng cấp kém hơn 3 cấp trở lên cơ bản sẽ rất khó tổ đến đội ngũ cùng đi ra luyện cấp. Lạc đàn liền ý vị nguy hiểm. Không là bị đồng loại ăn cướp giết chết liền là bị rút người giết chết. Cho nên vô luận là vì bảo mệnh còn là vì để sớm nhật rời đi cái này quỷ quái địa phương. Mỗi người cơ hồ đều tại chơi mệnh cày quái. Ai cũng không nguyện ý tại bất luận cái gì sự tình thượng lãng phí thời gian. Trừ phi có thể có chỗ tốt vớt, cùng những cái đó giao tiền thuê kim các gia đình bất đồng. Tiên minh người nếu như rời đi, sẽ có được một viên 2 cấp khảm thạch cùng một ít cơ sở sinh hoạt vật tư. Này là Vũ Yến cấp chính mình huynh đệ nhóm phúc lợi. Mặc dù vẫn như cũ có người tại mắng, nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận. Này cái doanh địa đích thật là thuộc về Nhân gia Vũ Yến sự thật. Cho nên, dám đi theo Vũ Yến cùng nhau dốc sức làm liền lưu lại. Không dám phải nắm chặt xéo đi. Lâm Tịch phát hiện, nguyên bản có không sai biệt lắm khoảng 150 người tiên minh nhân số tại kịch liệt giảm bớt. Cuối cùng ổn định tại khoảng 40 người. Chủ đội khẳng định là đều lưu lại. Hồng Liên cùng Tiếu Tiếu hai cái tiểu nha đầu tự nhiên cũng lưu lại. Nhất Vũ Thiên Kiêu mấy cái lão thành viên cố nhiên đều không hề rời đi. Kỳ quái nhất là một cái gần đây gia nhập tên là Phẫn Nộ Tiểu Điểu thành viên. Hắn chẳng những không có rời đi, ngược lại khuyên chính mình hai cái bạn tốt cùng nhau lưu lại. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều biểu thị cái gì. Có thể là cửa chính sáng loáng tới nằm vùng người càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Còn chưa tới 3 ngày. Nên đi đều đi. Nên lưu lại cũng đều lưu lại. Này cái thời điểm Lâm Tịch sai người gọi tới chiến trường không? Này cái người vốn là Đào Yêu Nhi đội ngũ bên trong chiến giáp. Hắn vừa mới xuất hiện đều không ngừng lớn tiếng gào thét. Dựa vào cái gì đem hắn bắt lại? Lại dựa vào cái gì không cho phép hắn rời đi? Lâm Tịch, xoát, một tiếng tung ra huyết ảnh hoa sát. Lạnh giọng nói, vì cái gì? Chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Chúng ta đi ra ngoài luyện cấp tin tức là ngươi tiết lộ cho Nam Trúc đi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi khiến cho những cái đó tiểu động tác ta liền không biết sao? Để ngươi suy nghĩ như vậy lâu. Ngươi thế mà chỉ muốn tiếp tục cùng ta giả bộ hồ đồ này cái biện pháp. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nguyên bản chen chen chịu chịu. Người người nhốn nháo doanh địa hiện giờ chỉ có này hơn 40 người. Liền cửa ra vào những cái đó đổi vật tư thương nhân cũng đã không thấy bóng dáng. Này cái ngày xưa phi thường náo nhiệt doanh địa bởi vì bỗng nhiên trống trải lại mang lên mấy phần thê lương. Nàng câu môi cười một tiếng. Sán lạn như dáng mây. Ta muốn làm gì? Chắc hẳn mọi người đều biết. Này gọi giết gà dọa khỉ. Lại gọi cảnh cáo nói tại phía trước. Còn gọi trước tiểu nhân sau quân tử. Có người muốn giết ta. Ta tự nhiên không cam tâm vươn cổ liền giết. Có người nào muốn đi hiện tại cũng còn kịp. Ta bảo đảm sẽ không đả kích trả thù sẽ còn như thường một viên hai cấp khảm thạch đưa ngươi rời đi. Lâm Tịch một đôi tươi đẹp mắt to đảo mắt đám người. Mắt hạnh má đào. Thật sự là hồn siêu phách lạc. Ai nếu là phản bội ta. Lại làm kia ăn cây táo rào cây sung sự tình. Bị nàng dùng huyết sắc hoa đào phiến trực chỉ chiến trường không trong lòng lập tức có thực không tốt dự cảm. Mang theo phá âm khóc nức nở hô hào. Lão đại, ta sai. Lão đại, bọn họ muốn ta tùy thời báo cáo ngươi hành tung. Bọn họ chỉ cho ta 6 khối khảm thạch. Ta cấp ngươi 4 ngày thời gian muốn tốt cho ngươi hảo suy nghĩ đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì. Thẳng đến phía trước ngươi cũng còn không chết không thừa nhận. Hiện tại ngươi ngược lại là muốn nói. Xin lỗi, ta không muốn nghe, tạm biệt, tự lấy vì làm được không chê vào đâu được. Thật sự cho rằng lão tử doanh địa liền là như vậy tới lui tự nhiên. Mỗi một cái nghĩ muốn hại chết ta người đều phải làm cho tốt tùy thời bị ta chơi chết chuẩn bị. 5 người vẫn như cũ là tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất. Lâm Tịch bắt đầu cho mỗi cái tiểu đội một lần nữa phối trí trang bị. Xét thấy bọn họ lần kia giết chết độc viêm pháp khô lúc kinh nghiệm. Lâm Tịch đưa ra tốt nhất mỗi cái tiểu đội có nhất danh Master ám du hiệp hoặc là trận tinh linh. Tóm lại là am hiểu thiết trí cơ quan bạo đạn chức nghiệp. Đại gia lựa chọn lưu lại theo giúp ta. Tự nhiên là đối ta có lòng tin. Ta tin tưởng không có người nào là vì theo giúp ta cùng chết mới lưu lại. Đúng, sư phụ mới sẽ không chết đâu. Mặc Hồng Liên khó được trương dương một lần. Cho nên vì có thể làm chúng ta lưu lại người sống đến càng tốt. Từ hôm nay trở đi, ta đem cùng chủ đội mặt khác 4 tên đồng đội cùng nhau truyền thụ cho đại gia 2 khẩu công pháp. 2 khẩu cho dù ở các ngươi rời đi này cái thế giới, vẫn như cũ sẽ để các ngươi kéo dài tuổi thọ. Có thể so với võ lâm cao thủ công pháp. Bản chương xong, cách chương.